Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 27, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý. Do là hôm nay mình cũng vào đọc truyện hơi sớm, nên có thể là có nhiều bạn sẽ không biết là mình đã vào đọc truyện. Những bạn nào vào sau thì thông cảm cho mình nhé, vì mình đã thông báo nhưng mà hơi sát một chút. Còn sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Vạn Thư Cao lúc này mới chuyển buồn làm vui, vỗ tay nói. Nhị Miêu ca, hảo khí khái. Vẫn là người thích hợp nhất. Anh đã nói 3.000 đạo pháp, trong đó dung chỉ là công phu nhập môn. Anh dịch dung thành Nghiêm Tử Khánh, để chúng tôi mở mang kiến thức một chút đi. Trên TV dịch dung thuật đều là thổi nhiều bước thôi, kỳ thực cũng không thần kỳ như vậy. Dịch dung thành một người xa lạ, người bình thường nhìn không ra được sơ hở. Nhưng nếu muốn dịch dung thành thục như người vàng thao lẫn lộn thì gần như là không có khả năng. Đinh Nhị Miêu lúc này cao mày lại nói tiếp. Nhưng Nghiêm Tử Khánh cùng với thân hình của tôi tương đối giống nhau. Tôi cắt tóc thành kiểu tóc húi cua, tiếp đó mặc quần áo giống như hắn. Nhân lúc Lưu Thành Tuệ tắm, dưới tình huống hơi nước bốc lên, có thể vàng thao lẫn lộn, chỉ là quá thiếu đạo đức. Tiểu Tiểu lúc này nở nụ cười. Những việc này chúng ta không nói, người khác làm sao mà biết được. Hành động cụ thể chúng ta còn phải chuẩn bị cho tốt. Tiến vào phòng tắm. Nhất định là phải chạy đi được, nếu như bị người ta bắt tại chỗ, ông xã sẽ phải thảm lắm đấy. Đinh Nhị Miêu lúc này gật đầu nói, cái này là đương nhiên, em chính là sinh viên nơi này, anh còn cần em phải hỗ trợ đánh nhiệm vụ mới được. Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao, tới lúc đó trong trường học tiếp ứng, thực sự không được thì thông báo cho cảnh sát Lâm, một phần vạn tôi bị người vây công. Cảnh sát Lâm có thể nhanh chính ngôn thuận dẫn tôi đi. Được, ngày mai mang các anh vào trường học trước tiên để quen thuộc với hoàn cảnh, sau đó sẽ lên kế hoạch, bảo đảm là không có sơ hở nào hết. Tiêu Tiêu cũng ưa thích gây chuyện, đối với kế hoạch này thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy người cùng đi ra khỏi tiệm cơm, lúc này đã là nửa đêm. Đưa Tiêu Tiêu trở về nhà xong, mấy người đi Nhị Miêu vẫn như cũ, trở lại công trường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn người đi Nhị Miêu lại trở về quán cơm. Đã ước định cẩn thận, hôm nay liền muốn đi điều tra hoàn cảnh. 8 giờ, Tiêu Tiêu cũng đến đúng giờ. Mọi người hàn huyên vài câu, đang muốn đi ra khỏi cổng học viện công thương, lại bị Lâm Hề Nhược giận đùng đùng ngăn ở trước cửa. Sau đó Tạ Thải Vi cũng chạy tới, rồi tiếp đó lại là Hạ Băng, cũng đỏ mặt đi tới. Đinh Nhị Miêu, tôi không chịu nổi nữa rồi, van xin anh đấy, cho tôi các loại phủ hộ thân, để con yêu quái kia không dám tới gần tôi đi. Lâm Hề Nhược nắm vai Đinh Nhị Miêu liều mạng lay truyền. Phủ hộ thân đối với yêu quái kia không hữu dụng đâu. Đinh Nhị Miêu cười khổ đáp. Trừ khi giống như Tiêu Tiêu, trên người cô bố trí xuống 28 đạo phong ấn, mới có hiệu quả quỷ thần không dám tới gần được. Lâm Hề Nhược như nhặt được chí bảo liền kêu lớn. Tôi cũng muốn được phong ấn. Nhị Miêu, tôi cũng muốn. Tôi nữa, Nhị Miêu. Lúc này Tạ Thải Vi và Như Bình cùng đồng thanh nói. Hạ Băng lại nhỏ giọng nói, vậy tôi cũng cầu xin phong ấn một cái đi, thực sự là không thể chịu được yêu quái biến thái kia nữa. Tiêu Tiêu cười hắc hắc rồi đáp, muốn Nhị Miêu phong ấn cho các cô thì đi lên lầu, rồi toàn bộ cởi sạch áo quần ra, nằm ở trên giường mà chờ lấy. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng, một tay bịt miệng Tiêu Tiêu, không ngăn miệng của cô thì không biết là cô có thể nói ra điều gì nữa. Sao lại phải cởi quần áo? Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ à, tất cả 28 đạo phong ấn, mỗi đạo phong ấn đều to bằng cái bát lớn thế này này. Quý Tiêu Tiêu mở tay của Đinh Nhị Miêu rồi cười nói. Vì lẽ đó, 28 đạo phong ấn sẽ trải rộng toàn thân, nếu không cởi quần áo thì làm thế nào mà hạ châm được? Tạ Thải Vi cùng với Hạ Băng Như Bình đều đỏ mặt lên, thấp giọng liền nói. Thôi được rồi, nghĩ biện pháp khác vậy. Chỉ có Lâm Hề Nhược, nữ trung hảo kiệt, lúc này ngẩng đầu lên nói. Cởi quần áo thì cởi quần áo, thả bị Đinh Nhị Miêu nhìn, còn hơn là để con yêu quái kia nhìn thấy. Nói đoạn, cô giận đùng đùng quay người muốn lên lầu. Thế nhưng đi được mấy bậc cầu thang, cô lại dừng bước quay đầu lại nói. Thôi được rồi, Đinh Nhị Miêu cũng không phải là đồ tốt, không thể cho hắn cơ hội nhìn được. Cả đám cùng một chỗ cười to. Tiểu Tiêu dẫn đội Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên tiến vào Học viện Công Thương. Trường học diện tích rất lớn, nhưng Tiêu Tiêu chỉ mang theo Đinh Nhị Miêu đứng ở dưới lầu đi thăm chỗ ký túc xá của Lưu Thành Tuệ. Hơn nữa, thấp giọng dặn dò một chút, chi tiết hạng mục cần phải chú ý tới. Lý Vĩ Niên mắt nhìn xung quanh, bắt đầu phân tích đường chạy trốn. Vạn Thư Cao một đôi tặc nhãn, chỉ lo nhìn mỹ nữ ở trong trường, trong miệng chật chật tán thưởng. Công việc điều tra rất thuận lợi, cũng tiến hành vô cùng nhanh chóng. Từ học viện đi xa, Đinh Nhị Miêu theo thường lệ, đem Quý Tiêu Tiêu trở về nhà. Sau đó để cho Lý Vĩ Niên lái xe, trực tiếp thẳng hướng tiệm quan tài của Lão Hàn. Công cụ để đối phó với tà thần, nhất định là phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể lo trước khỏi họa. Lão Hàn nhìn thấy Đinh Nhị Miêu vẫn là bộ muốn chết không sống được hỏi. Thế nào, rất khó đối phó sao? Đừng hỏi nữa, chuẩn bị cho tôi vài thứ đi. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Một cái thước tiên sinh trăm năm trở nên, một chặn giấy Thái Sơn Thạch trăm năm trở lên, đoàn nghiễn cổ một phương, yêu cầu tứ phương nhiễn, mài mực trì là tiêu chuẩn tròn, hợp trời tròn đất vuông, không thể sai được. Bút lông sói, bút lông này cần phải một tiên sinh tư thục đã dùng qua. Mực huy châu một cái gì ông không có thì tôi sẽ tự mình đi mua. Đinh Nhị Miêu nói một hơi nhiều như vậy, Lão Hàn mí mắt đều không hề chớp một lần. Đợi đến khi Đinh Nhị Miêu nói xong, lão mới lên tiếng. Cái khác thì đều có, nhưng đoàn nghiễn thì không dễ đâu. Hả? Thế thì ông mở cửa hàng để làm gì? Đinh Nhị Miêu chỉ vào Lão Hàn nói. Tôi chờ những vật này hàng yêu. Nếu như ông không làm được, thì hai ta đem tiền trả lại cho Vương Hạo Lam, bỏ gánh không làm nữa, cùng một chỗ kéo đến. Ta cũng không phải là tiệm đồ cổ. Lão Hàn ngẫm nghĩ rồi nói. Để ta tìm bằng hữu bán đồ cổ, xem có thể cho cậu mượn một khối đoàn nghiễn hay không. Tiếp đó, Lão Hàn đi tới một bên bấm điện thoại, nói nhỏ một tràng. Cúp điện thoại xong, trên tay của lão vẫn không chút biểu tình, cũng không biết là có mượn được hay không. Sáng mai, cậu qua đây mà cầm đoàn nghiễn. Lão Hàn lúc này nói. Nhưng mà tôi nói trước, Phương Nghiên Mực là tuyệt phẩm đời nhà Thanh. Nghe nói là tể tướng Liêu Gù trước đó đã từng dùng qua. Giá bán 40 vạn. Nếu mà có hư hỏng, cậu phải bỏ tiền ra mà mua đấy. Được. Tất cả mọi thứ ngày mai cùng một chỗ lấy. Đinh Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao ra khỏi cửa hàng quan tài, rồi đi đến cửa ngõ cùng Lý Vĩ Niên hội hợp. Nhị Miêu ca, thứ anh muốn cổ quái như vậy, Lão Hàn từ đâu ra mà có được? Vạn Thư Cao lúc này kỳ quái hỏi. Nhìn xung quanh không có bóng ai, Đinh Nhị Miêu mới nhẹ giọng nói. Những cái này đều là trộm được từ trong mộ cổ mà trộm ra đấy. Tiếp đó bán cho Lão Hàn, hiểu chưa? Đừng có nhìn cửa hàng Lão Hàn không đáng chú ý. Một năm mấy triệu lợi nhuận đấy, nhẹ nhàng vô cùng. Vạn Thư Cao bị dọa tới lè cả lưỡi. Ôi, hóa ra lão giả này lại là một đại ca móc túi. Lên xe, Lý Vĩ Niên hỏi đi chỗ nào. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Đi cắt tóc, ăn cơm, sau đó đi ngủ dưỡng tốt tinh thần, để Dịch Dung đóng vai. Đêm nay sẽ đi đại náo ký túc xá nữ sinh. 6 giờ chiều, cách trời tối còn một khoảng thời gian nữa. Lúc này trong quán cơm, Tiêu Tiêu đợi Đinh Nhị Miêu đã lâu. Cảnh sát Lâm Hề Nhược cũng võ trang đầy đủ ngồi một bên. Hiểu Hàn cũng ở nơi đây, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vì phối hợp với kế hoạch hôm nay, quán cơm không mở cửa. Trước cửa trực tiếp treo lên một tấm bảng. Đồng chủ có tin mừng, ngừng kinh doanh một đêm. Ông xã sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Tiêu Tiêu nhịn không được, gọi điện thoại cho Đinh Nhị Miêu. Tiêu Tiêu à, giờ đang là giờ tan tầm, trên đường bị kẹt xe, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Đinh Nhị Miêu lúc này ở bên điện thoại nói. Lâm Hề Nhược tức giận đấm bàn. Hả, cái tên này, bảo tôi 5 giờ đến, vậy mà hắn hay thật đấy, đến bây giờ vẫn không thấy quỷ ảnh đâu. Này, ông xã tôi không phải là quỷ, sao lại nói là quỷ ảnh được? Tiêu Tiêu rất bất mãn, không chút khách khí nào đối chọi gay gắt. Lúc này, trước cửa bóng người lóe lên. Một tên tóc húi cua mặt trắng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dương quang soái ca, đẩy cửa đi vào, rồi tao nhã lễ phép hỏi. Xin hỏi Đinh Nhị Miêu có ở đây không? Lâm Hề Nhược cũng như Bình Hiểu Hàn, đồng thời cùng ngẩn ngơ. Người này cho tới bây giờ chưa từng gặp, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Tiêu cũng khẽ giật mình, sau đó che miệng cười không nói gì. Cậu tìm Đinh Nhị Miêu, cậu là ai đấy? Lâm Hề Nhược cảnh giác hỏi. Tôi là Nghiêm Tử Khánh, nghe nói có người tên là Đinh Nhị Miêu, tối nay muốn giả mạo tôi đi ký túc xá để gây chuyện. Vì lẽ đó tôi tới tìm hắn để lý luận. Người tới không nhanh không chậm nói. Lâm Hề Nhược lại giật mình không nhỏ, hiện đang hành động còn chưa bắt đầu. Vậy mà chính chủ nhân đã tới cửa, sao lại bị lộ như vậy chứ? Chúng tôi không biết Đinh Nhị Miêu, anh ta không có ở đây đâu. Hiểu Hàn vội vàng đáp. Người tới cười hắc hắc, rồi chỉ vào Hiểu Hàn nói. Này, nói dối không phải là trẻ ngoan đâu. Hiểu Hàn mỹ nữ, ánh mắt của cô bán rẻ cô rồi. Cô nhất định là biết Đinh Nhị Miêu. Hiểu Hàn cũng như Bình ngẩn người. Người này ngữ khí cùng với khẩu âm, sao có chút hương vị của Đinh Nhị Miêu. Bóng người lóe lên, Lâm Hề Nhược đã sảng bước tiến đến, đưa tay hướng về gương mặt người này sờ soạn. Ấy, không được! Người tới vô cùng lưu loát mà gạt tay của Lâm Hề Nhược ra, nhảy sang một bên cười nói. Cảnh sát Lâm thủ hạ lưu tình, đây là tôi đã bỏ ra hơn 2 tiếng mới có thể hóa trang đi hiệu quả đấy. Giọng nói này chính là giọng của Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu? Như Bình yên lặng mà cười. Cậu rành mà quỷ quái thật. Vậy mà thực sự dịch dung được sao? Đúng là quá thần kỳ. Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao để cửa đi vào, rồi vỗ tay cười lớn. Cái này hiệu quả không tệ. Không dám nói là thiên y vô phùng. Tối thiểu nhất có thể vàng thau lẫn lộn. Hóa ra khi xuất phát, Đinh Nhị Miêu từ công trường đã dịch dung hoàn tất. Khi tới đây, hắn để Lý Vĩnh Niên thật xa liền ngừng xe lại, rồi tự mình đi trước một bước. Tiến đến dò xét phản ứng của mọi người, kiểm tra hiệu quả dịch dung của mình ra sao. Lâm Hề Nhược hử một tiếng rồi nói. Hả, tôi thấy cũng qua quýt bình bình, mặt nạ cao phòng hiện tại chỗ nào mà chẳng bán. Tỷ tỷ à, mặt nạ thì ở trên mạng bán nhiều lắm, chỉ có thể che giấu được diện mục chân thật của mình thôi, chứ không thể định hướng mà bắt chước được. Đinh Nhị Miêu ngồi xuống bên người Tiêu Tiêu nói. Dịch dung thành đối tượng chỉ định cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Dạng như vậy, tôi đã phải tốn mất 2 tiếng, thí nghiệm mất 3-4 lần mới tính là cũng tạm được, tự mình miễn cưỡng hài lòng. Mặc kệ lúc trước, Trung Hạo Nhiên hay sư muội Ngô Triển Triển của tôi cũng chỉ là dịch dung thành người xa lạ thôi. Chứ giống tôi, bắt chước giống y như người khác thì bọn họ đoán chừng cũng không làm được đâu. Vậy có bản lĩnh, anh dịch dung thành bộ dáng của tôi đi. Lâm Hề Nhược tiếp tục khịt mũi coi thường nói. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Lâm Hề Nhược, sau đó lắc đầu đáp. Hai, 3 vòng là vấn đề rồi, không thể biến ra được. Lúc này, đồ ăn sớm đã được bê lên. Như Bình cùng Hiểu Hàn bưng đồ ăn lên, gọi mọi người cùng ngồi xuống ăn. Ăn no rồi hành động. Nhưng Đinh Nhị Miêu, bởi vì trên mặt đang có lớp ngụy trang, cũng không dám ăn cơm, sợ rằng khuôn mặt thường xuyên vận động sẽ phá hỏng bố trí ngụy trang. Mọi người vội vàng ăn một chút đồ, rồi cuối cùng chứng thực một chút trình tự cụ thể, xác định riêng mình phân công. Sau đó lên xe, thẳng tới học viện công thương. Trước cổng trường học xuống xe, trước che sau cản, đem Đinh Nhị Miêu cúi đầu bảo hộ ở giữa, như là ong vỡ tổ mà tiến vào trường học. Tiêu Tiêu dẫn đường, tìm chỗ vắng vẻ mà đi. Mấy phút sau, mọi người đã đi tới bãi cỏ phía trước, chỗ phòng ngủ của Lưu Thanh Tuệ. Chờ nội tuyến phát tới tin tức, tiếp đó Đinh Nhị Miêu sẽ được Tiêu Tiêu dẫn đi trà trộn vào phòng ngủ. Nội tuyến là một hảo hữu đại học của Tiêu Tiêu, một cô nữ sinh ở cùng một tầng với Lưu Thành Tuệ. Cô ta phụ trách giám thị cử động của Lưu Thành Tuệ. Chỉ thần thấy Lưu Thành Tuệ đi vào phòng tắm, cô ta sẽ nhắn tin thông báo cho Tiêu Tiêu biết. Học viện công thương, hệ thống thiết bị đều rất tốt, sinh hoạt bố trí nhất lưu. Mỗi tầng đều có một phòng tắm nhỏ, bố trí thống nhất tại phía tây của ký túc xá. Ngồi ở cây quế hoa, Đinh Nhị Miêu nhìn sau nhìn trước không thấy có ai, liền nhanh chóng từ trong bọc lấy ra một bộ tóc giả, mắt đeo một bộ kính sát tròng, sau đó mới lấy ra một áo thun nữ sinh màu đỏ mặc lên người. Vậy là hình tượng một cô gái thục nữ đã đột nhiên xuất hiện. Tiêu Tiêu đã nói qua, ký túc xá nữ của học viện ra vào quản lý vô cùng nghiêm khắc, nam sinh cùng chó cũng không thể nào đi vào được. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu muốn chui vào không thể làm gì khác hơn là phải hy sinh một chút hình tượng. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên nhìn thấy dáng vẻ của Đinh Nhị Miêu hiện tại nhịn không được cười ha ha lớn. Đinh Nhị Miêu vừa mới chừng mắt để cho bọn hắn cút ra một bên. Lý Viện Niên ở trên bãi cỏ tản bộ, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trên bãi cỏ, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu ngồi trên mặt đất, đầu dựa chung một chỗ xì xào bàn tán, giống như là một đôi bạn thân đang tán gẫu, tràng cảnh sân trường rất tự nhiên. Lúc này hướng thư viện, có một nam sinh không có mắt đi tới, cười đùa hí hửng mà tới. Hai vị tiểu học muội, học khoa nào vậy, có thể làm quen không? Tiểu Tiêu lúc này đột nhiên đứng dậy, vươn tay túm lấy cổ áo của tiểu nam sinh trợn mắt nói. Dám trêu ghẹo đàn chị à? Có biết lãnh đạo nhà trường là ai không? Nhìn kỹ đi, tôi là Quý Tiêu Tiêu. Cẩn thận tôi phản ánh tới lãnh đạo nhà trường, để cho trường học đuổi cậu đấy. Miệng mà còn hôi sữa, lại còn học đòi tán gái. Xa xa, Vạn Thư Cao cùng Lý Vị Niên nghe được động tĩnh, cũng cùng một chỗ bước nhanh tới. Một người chống nạnh, một người khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt tiểu nam sinh nhìn chằm chằm. Quý Tiêu Tiêu. Cậu nam sinh sợ hết hồn run rẩy nói. Đàn chị đừng hiểu lầm, nơi này ánh sáng yếu quá, tôi không nhận ra là đàn chị, thành thực xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Tiêu là minh tinh giáo hoa Học viện Công Thương, cũng là danh viện Sơn Thành. Đừng nói là sinh viên của trường mình, mà xem như toàn bộ sinh viên đại học thành phố. Dù cho không biết cô, nhưng cũng đều đã nghe qua đại danh của cô. Còn chưa cút đi. Tiêu Tiêu buông lỏng tay ra nói. Cậu nam sinh muốn cúc cung xin lỗi, lại bị Lý Vị Niên bóp lấy gáy, đẩy về phía trước đi 7-8 bước. Tiếp đó Lý Vị Niên mới thấp giọng quát. Cút! Cậu chàng lảo đảo chạy ra xa mấy chục mét mới dám quay đầu nhìn lén bên này. Trong lòng lại nghĩ mà sợ. Quả như là đại tiểu thư con nhà có tiền, không giống ai. Ban đêm ở trường học hóng mát, vậy mà còn mang theo hai vệ sĩ. Đuổi đi được kẻ đa tình, Tiêu Tiêu mới ngồi xuống. Điện thoại lại nhận được nội tuyến, gửi tới tin tức. Ok, đi theo em. Tiêu Tiêu vùng tay lên, mang theo Đinh Nhị Miêu, hướng đi lầu ký túc xá của nữ sinh. Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao liếc nhau một cái, cấp tốc tản ra, riêng phần mình tìm kiếm vị trí có lợi, chuẩn bị tiếp ứng. Để phòng ngừa người khác nhìn thấu được mình, Đinh Nhị Miêu ôm bả vai của Tiêu Tiêu, để cơ thể của cô che khuất ngực phẳng của mình. Đinh Nhị Miêu ôm lấy Tiêu Tiêu, hai người cười cười nói nói, biểu lộ thoải mái mà đi tới trước cửa ký túc xá. Ồ, Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp, có phải đang thực tập không? Quản lý là một bác gái hơn 40 tuổi, lấy lòng cười nói. Hay là cô vừa lòng đẹp ý, trong nhà có ngân hàng lớn như vậy, căn bản cũng chẳng cần phải đi tìm việc làm. Quý Tiêu Tiêu tại 3 năm học đại học, cũng không học, nhưng cũng không trọ ở trong trường. Nhưng cô thường xuyên tới ký túc xá nữ sinh, tìm bạn học để chơi. Quản lý đối với cô cũng rất quen thuộc. Cộng thêm Tiêu Tiêu cũng rất hài phóng, đôi khi trong tay có đồ ăn vặt, tiện tay sẽ đưa cho quản lý. Vì lẽ đó càng được tôn kính và hảo cảm. Đã lâu rồi không gặp quản lý, cô vất vả quá. Tiêu Tiêu nở nụ cười, từ trong túi lấy ra mấy tấm phiếu đưa cho quản lý. Gia đình của cháu có mấy phiếu món ăn cuốn, thế nhưng cháu không có thời gian để đi ăn. Cô cầm hộ cháu đi hộ cháu nhé. Ôi, cái này ngại quá. Quản lý cười híp mắt nhận lấy, rồi hướng về phía Đinh Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thế đây là ai vậy? Đinh Nhị Miêu cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nháy kính sát tròng, nhếch miệng tới một nụ cười không lộ răng. À, đây là bạn thân cháu, đi vào lầu để tìm một bạn học, lập tức sẽ xuống ngay. Thế có phải đăng ký không cô? Quản lý nghe thấy vậy liền vùng tay nói. Ôi giời, đăng ký cái gì? Cháu đi cùng còn không yên tâm nữa hay sao? Đi đi. Tiêu Tiêu cảm kích nở nụ cười, hất tóc một cái, rồi mang theo Đinh Nhị Miêu chậm rãi lên lầu. Lúc này sau lưng còn truyền tới lẩm bẩm. Cô bạn này của Tiêu Tiêu đúng là to con thật, thế nhưng mồng hơi lép, về sau sinh con... Câu nói này nghe vào trong tai, Đinh Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cười hay tức cũng được, hiện tại cũng không thể thể hiện ra bên ngoài được, càng không thể phát tác. Nhỏ không nhịn, sẽ loạn mưu lớn. Hai người đi lên cầu thang, càng chạy càng nhanh, thẳng một cái đã lên tới lầu 5. Đây là chỗ tầng lầu nơi Lưu Thanh Tuệ ở. Em vào ký túc xá, giờ vờ tìm người để nói chuyện phiếm. Còn anh trực tiếp vào phòng 8 đi, nhanh lên. Tiêu Tiêu thấp giọng phân phó một câu, rồi tự ý để cửa 505 ký túc xá ra, cùng bạn học của cô, chuyện trò vui vẻ hàn huyên. Lúc này trong hành lang không có ai. Đinh Nhị Miêu cấp tốc cởi phụ tùng của mình ra nhét vào túi quần. Sau đó, lấy ra kính sát tròng, tiếp tục hướng phía trước, đi thẳng tới trước cửa phòng tắm cuối hành lang, đưa tay vừa. Đoạn đường này, Đinh Nhị Miêu đầy đầu mồ hôi, so với Bản Sơn Liên Quan Lĩnh còn muốn phí sức. Ai đấy? Cửa không khóa đâu, vào đi. Bên trong một giọng nữ cười đùa giỡn nói. Xem ra bởi vì quản lý nghiêm khắc, các nữ sinh trong ký túc xá cũng không cảnh giác cao. Hít vào một hơi thật dài, Đinh Nhị Miêu vặn một cái chốt cửa đẩy cửa đi vào. Lúc này bên trong hơi nước bốc lên, chỉ thấy thân hình bốn đường cong thon thả, đứng tại vòi nước để tắm, không một mảnh vải che thân. Lưu Thanh Tuệ, tôi tới trả lưng cho cô đây. Đinh Nhị Miêu không dám nhìn kỹ, một dạng cua hai tay như thầy bói mổ sở voi, chậm rãi hướng phía trước đi tới, bất chấp giọng nói của Nghiêm Tử Khánh, hèn mọn mà kêu lớn. A! Bốn nữ sinh đang tắm đồng thời kêu lớn, thanh chấn cả mái nhà. Đừng kêu, Lưu Thanh Tuệ, tôi tới để trả lưng cho cô đây. Tôi thích cô lắm, rất thích cô. Đinh Nhị Miêu tiếp tục cười khúc khích, vung vẩy tay ra đằng trước. Kỳ thực, hắn căn bản cũng không nhìn thấy Lưu Thanh Tuệ ở đâu. Trong phòng tắm sương mù quá nặng. Đồ cặn bã, tìm cái chết. Bên trong sương mù mịt, một thân ảnh kéo qua một cái khăn tắm lớn, bao lấy thân thể của mình. Thân hình xoay tròn lăng không nhấc chân. Sau đó, đá xoáy hướng về trên mặt Đinh Nhị Miêu bay tới. Thế tới hùng mãnh, mỗi chân mang theo mảnh bọt nước. Theo bản năng, Đinh Nhị Miêu muốn đón đỡ, nhưng vừa mới giơ tay lên, hắn lại đột nhiên nghĩ tới. Nghiêm Tử Khánh không nhất định là biết võ. Nếu như mình ra tay, người khác không phải là nhìn thấu mình giả mạo Nghiêm Tử Khánh hay sao? Đang dò dự, mu bàn chân của đối phương đã đá tới. Đinh Nhị Miêu không kịp trốn tránh, cũng không thể làm gì khác hơn là dùng mặt của mình tiếp nhận một chiêu này của đối phương. Chịu một cước, đầu choáng váng một cái, trên mặt cũng là một hồi mất đi cảm giác. Đinh Nhị Miêu lảo đảo một cái, xông ra phòng tắm trốn bán sống bán chết, trong lòng lại mắng. Cô gái này lực đạo lớn thật, thực sự như là một thằng đàn ông. Hiện ở trước mắt đã đạt tế, đầy đủ dư luận huyền náo xôn xao tại học viện. Nếu như không chạy kịp, thực sự muốn đi ăn cơm tủ hay sao? Bắt tên lưu manh kia lại, bắt tên yêu dâu xanh. Người sau lưng kêu gào ầm ĩ, quỷ khóc sói gào. Một hơi chạy thẳng xuống lầu 3, tới chỗ rẽ, Đinh Nhị Miêu nhìn xem đã có ai chạy đến chưa. Phía dưới cũng không có ai đi lên. Hắn nghỉ thở ra một hơi, rồi từ từ thả chậm tốc độ, hướng phía dưới lầu bước nhanh tới. Sau một lát đi tới lầu 1, Đinh Nhị Miêu thăm dò nhìn hành lang một chút. Bác gái quản lý rõ ràng còn chưa phát giác được tình hình phía trên, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Đinh Nhị Miêu ngông nghênh đi qua, trong miệng còn khụ khụ một tiếng. Này, cậu là ai đấy? Sao lại chạy từ ký túc xá nữ sinh ra? Bác gái nghe được giọng đàn ông ho khan, lấy làm kinh hãi liền đứng dậy. Tôi là Nghiêm Tử Khánh, tới tìm bạn học Lưu Thanh Tuệ của tôi. Cô ta đang tắm. Đinh Nhị Miêu miệng bên trong đang nói, không ngừng bước, vung lấy cánh tay đi ra khỏi hành lang. Bác gái sững sờ, sau đó nghe được sau lưng, các nữ sinh thét lên cùng tiếng bước chân đuổi theo mãnh liệt. Lúc này, bà ta mới thức tỉnh, đuổi theo bóng lưng Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Nghiêm Tử Khánh, đứng lại cho ta. Vèo một tiếng, Đinh Nhị Miêu như có sư công trên thân, phi tốc thoát ra hành lang biến mất. Đinh Nhị Miêu cấp tốc ngôn cuồng tới đại lộ của trường học, rồi thả chậm tốc độ, giả vờ chạy cự ly dài, ngẩng đầu ưỡn ngực, vung lấy cánh tay phóng tới đại môn. Lúc này, hắn cũng không dám chạy quá nhanh. Nếu như quá nhanh, liền có cảm giác như chó nhà có tang, ngược lại sẽ gây nên chú ý cho các bảo vệ của trường học. Dọc theo đường đi, đầu tiên là Vạn Thư Cao, về sau, Lý Vị Niên đều đang ở trên đường một bên yên lặng phối hợp, để phòng bất trắc. Sau lưng lúc này tiếng gào không ngừng, càng ngày càng rõ. Đinh Nhị Miêu hơi tăng thêm tốc độ, cổng trường học đã ở ngay trước mắt. Đứng lại đó cho ta, Nghiêm Tử Khánh đồ cặn bã, yêu dâu xanh. Lúc này, một tiếng quát từ bên cạnh chuyển tới. Đinh Nhị Miêu vừa mới nghiêng đầu, phát giác một nữ sinh tóc còn ướt, mặc áo ngủ rộng lớn đi chân đất, từ ven đường trên mặt cỏ chạy như bay tới. Cái gì? Từ phòng tắm đi chân trần mà đuổi được đến đây á? Đinh Nhị Miêu trong lòng chột dạ. Giọng nữ hán tử này chính là vừa rồi tại phòng tắm đã đá vào mặt mình. Không nghĩ tới, động tác của cô ta lại nhanh như vậy, mặc quần áo xong rồi lại đi chân trần đuổi theo. Đoán chừng, nữ hán tử này đi đường khác, nếu không thì không thể đuổi kịp nhanh như vậy. Yêu dâu xanh ở đâu? Đúng lúc này, Lý Viễn Niên bỗng nhiên từ bên trong đâm nghiêng lao tới, gắt gao bắt lấy bả vai của nữ hán tử, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Bạn học, yêu dâu xanh ở đâu? Mà nói tôi biết đi, để tôi giúp cô bắt hắn. Nữ hán tử bị Lý Viễn Niên ngăn trở, Đinh Nhị Miêu liền giành được thời gian quý báu. Hắn chợt phát lực, lại trợn mắt há mồm trước mặt bảo vệ, vọt ra khỏi cổng trường học. Bên trong bóng đen ngoài cổng trường học, Như Bình tỷ ngồi trên xe điện đang đợi. Đinh Nhị Miêu đột nhiên lên xe, ôm lấy hông của Như Bình. Cô ta vặn ga, xe điện chạy nhanh vào trong bóng tối. Lại nói Lý Vị Niên cố ý thêm phiền, chặn nữ hán tử chân trần kia lại. Nữ hán tử khẩn trương, hai tay từ đầu tới đuôi, một chiêu ngự hoang đánh tới, muốn đẩy cánh tay của Lý Vị Niên ra. Nhưng hắn chuẩn bị mà đến, nào có thể dễ dàng như vậy thả tay. Hắn hai bàn tay to vẫn như cũ kìm sắt, đặt ở trên vai của nữ hán tử. Buông tay ra, yêu dâu xanh ở ngay đằng trước cái kia. Nữ hán tử vừa tức vừa cấp bách. Hả? Để tôi buông tay, chúng ta cùng đuổi theo. Nhìn Đinh Nhị Miêu đã vọt khỏi cổng trường học, Lý Vị Niên lúc này mới buông lỏng tay ra. Nhưng thời khắc Lý Vị Niên buông tay, lại cố ý cướp trước một bước đuổi theo, giả vờ lảo đảo bị ngã xuống đất. Cả thân thể đột nhiên ngã ở dưới chân của nữ hán tử, động tác vô cùng tự nhiên tùy ý. Nữ hán tử đang thời điểm chạy, lại bị cơ thể của Lý Vĩnh Niên động vào, cũng mất tự do một cái, ngã trên lưng của hắn. Nhưng nữ sinh này cũng đích xác là nhanh nhẹn, vậy mà liền nhào lộn một cái phía trước, lại lần nữa vọt lên, hung hăng chỉnh Lý Vĩnh Niên một cái, rút chân hướng cổng trường học đuổi theo. Lúc này, đã có nhiều sinh viên nhiệt tâm cũng cùng một chỗ đuổi tới. Đương nhiên cũng có người tới xem náo nhiệt. Lý Vĩ Niên từ dưới đất bỏ dậy, chỉ vào cổng trường học kêu lớn. Nhanh, nhanh, yêu dâu xanh chạy ra ngoài rồi. Một bên hô, một bên hắn lại len vào trong đám người ra cổng trường học. Số tuổi của Lý Vĩ Niên cùng các sinh viên đại học khác cũng không cách biệt lắm. Vì lẽ đó cũng không có ai hoài nghi hắn. Còn tưởng rằng hắn cũng là bạn học nhiệt tâm trong trường học. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát đây. Lúc này, Lâm Hề Nhược mặc cảnh phục, đột nhiên xuất hiện, lóe lên giấy chứng mệnh lớn tiếng nói. Các sinh viên lập tức vây lại, mồm mau niệm 10, hồi báo tình hình. Bảo vệ của trường học, lúc này mới phản ứng được, cũng khoa tay múa chân hướng về Lâm Hề Nhược giải thích. Nữ sinh đi chân trần, đuổi tới trên con đường cái ở trước cổng, đã sớm mất tung tích của Nghiêm Tử Khánh. Cô ta quay đầu nhìn một hồi lâu, mới tức giận mà quay trở lại cổng trường học. Đẩy ra một đám nam sinh vây quanh Lâm Hề Nhược, tự mình hướng Lâm Hề Nhược thuật lại tình hình lúc đó, cảm xúc vô cùng kích động. Lúc này, thời dịp mọi người không chú ý tới, Lý Vị Niên đã chạy vào trong bóng tối. Vạn Thư Cao cùng Hiểu Hàn, Quý Tiêu Tiêu cũng từ trong trường học đi tới, vừa đi vừa khiển trách yêu dâu xanh, một mặt vô cùng oán giận. Lúc đó, Đinh Nhị Miêu đắc thủ chạy trốn, ký túc xá nữ sinh loạn thành một bầy. Số đông nữ sinh đều như ong vỡ tổ, đuổi theo ra ký túc xá. Quý Tiêu Tiêu liền đục nước béo cò, lẫn trong đám người xông ra khỏi hành lang. Bác gái quản lý cũng thận trọng, cố ý giữ chặt Tiêu Tiêu hỏi một câu. Tiêu Tiêu, người bạn kia của cô đâu? Đi đâu rồi? À, đã sớm chạy trước rồi ạ. Tiêu Tiêu chỉ về một người phía đằng trước, chạy trong đám người. Bác gái gật gật đầu rồi miệng nói. À thế à, cô không có việc gì thì tốt rồi. Phía trước nhiều người như vậy, người người nhốn nháo, lại là buổi tối. Bác gái quản lý nào có thể phân rõ được ai với ai. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, bọn người Quý Tiêu Tiêu ngay tại bên ngoài đám người, nhón chân xem náo nhiệt. Lâm Hề Nhược đơn giản là hiểu rõ tình huống để bảo vệ trường học giải tán các sinh viên, rồi an ủi các loại lời nói khách sáo, nữ sinh đi chân trần, nói nhất định sẽ điều tra, bắt bằng được tên yêu dâu xanh kia. Nữ sinh đi chân trần, tên là Thịnh Lăng Vân, đang học năm thứ ba đại học, phó chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo ở trường học, đài đèn tứ đằng, đã có tư cách tự mình mở võ quán. Thịnh Lăng Vân tức giận khó chịu đựng được, muốn đi tìm lãnh đạo trường học để phản ánh. Lâm Hề Nhược ngẫm nghĩ, vì để cho sự việc trong phạm vi có thể kiểm soát, quyết định buổi tiếp Thịnh Lăng Vân cùng đi. Ai biết, đúng là lúc này, Nghiêm Tử Khánh chân chính, trong miệng còn đang ha tan, cùng với một nam sinh khác, trường học. Tên này vừa mới đi ở bên ngoài chơi. Lúc này tận hứng mà làm sao biết được đại danh của hắn đã được lưu truyền sôi sục ở trong trường học. Nghiêm Tử Khánh! Thịnh Lăng Vân trong miệng một tiếng sư thử hống, hặn vặn người, lăng không 360 độ xoay người, một chiêu đá gió lốc hướng về cổ Nghiêm Tử Khánh đá tới. Dừng tay! Lâm Hiểu Nhược hét to một tiếng, nhưng đã bị chậm bước, chỉ nghe thấy ôi một tiếng hét thảm. Mu bàn chân của Thịnh Lăng Vân đã móc trên cổ Nghiêm Tử Khánh, lập tức đem hắn ngã nhào trên mặt đất. Như là người lớn đánh trẻ con, Nghiêm Tử Khánh không hề có lực hoàn thủ. Thịnh Lăng Vân còn đang muốn đánh tiếp, lại bị Lâm Hề Nhược chặn ngang ôm lấy. Thịnh Lăng Vân, sao cô lại đánh tôi? Nghiêm Tử Khánh ngồi ở dưới đất ôm lấy cổ, chỉ vào Thịnh Lăng Vân giống to, hai mắt phun tóe lửa. Các sinh viên vừa mới rời đi, lúc này lại vây quanh chật như nềm cối. Vì sao à? Tôi hận không thể giết được anh, đồ biến thái, dám nhìn trộm nữ sinh tắm rửa. Thịnh Lăng Vân bị Lâm Hề Nhược giữ người, tức giận mà gào thét. Nghiêm Tử Khánh ngẩn ngơ giận dữ nói. Tôi nhìn lén nữ sinh tắm rửa lúc nào? Đồ điên! Tôi vừa mới trở về, hồn tôi nhìn cô tắm rửa chắc. Cô tưởng mình xinh đẹp lắm sao? Cởi quần áo ra tôi cũng chẳng thèm xem đâu. Thịnh Lăng Vân càng giận không kìm được. Cô hất Lâm Hề Nhược rồi kêu to. Thả tôi ra! Tôi muốn giết tên rác rưởi này! Đang thời điểm hỗn loạn, lãnh đạo nhà trường vội vàng chạy tới, ra lệnh bảo vệ, ngăn cách Thịnh Lăng Vân cùng Nghiêm Tử Khánh. Tiếp đó, để cho bọn hắn từng bước nói. Tả Môn, em cùng với Lục Long Hiền đi trượt băng vừa mới trở về. Cô ta thấy em liền đánh, lại còn nói là em liền nhìn lén cô ta tắm rửa. Nghiêm Tử Khánh cúc tức giận khó bình, ngay mặt lãnh đạo trường học chỉ vào Thịnh Lăng Vân mở lời kiêu ngạo. Bên cạnh hắn là một nam sinh tóc dài, tên là Lục Long Hiền, vội vàng gật đầu, chứng minh Nghiêm Tử Khánh nói không sai. Chẳng nhẽ tôi nhận lầm người? Thịnh Lăng Vân ngẩn ngơ chừng mắt, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Nghiêm Tử Khánh. Mình không thể nhìn lầm được. Thình lình, một nam sinh lúc này chen vào đám người, đưa hai tay ra, gắt gao bóp lấy cổ Nghiêm Tử Khánh, trong miệng liền hô lớn. Nghiêm Tử Khánh, cậu dám bắt nạt Lưu Thanh Tuệ, hôm nay tôi phải bóp chết cậu. Người tới mặc quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bời, chính là Kỳ Hoa Phan Nhất Phong. Tên này đang ở trong thư viện để học sách, nghe ở phía bên ngoài rối loạn, cũng đi ra xem náo nhiệt. Ai ngờ sau khi nghe ngóng, phát giác mọi người đàm luận, lại là Nghiêm Tử Khánh trà trộn vào phòng tắm nữ sinh, muốn trả lưng cho Lưu Thanh Tuệ. Phan Nhất Phong tức rủi bọt mép, thề muốn đem Nghiêm Tử Khánh chém thành muôn mảnh. Một đường hỏi thăm đi về hướng cổng trường học, lại nhìn thấy Nghiêm Tử Khánh đang ở trong đám người. Phan Nhất Phong không có chút do dự vọt tới, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Phan Nhất Phong, cậu làm cái gì thế hả? Còn không mau buông tay. Một bên lãnh đạo trường học nghiêm nghị quát lớn. Mấy người bảo vệ cũng cùng xông tới, kéo Phan Nhất Phong ra. Bành một tiếng, Phan Nhất Phong đâm đầu vào mặt Nghiêm Tử Khánh. Nghiêm Tử Khánh lại hô to một tiếng kêu đau, máu mũi chảy xuống. Quan cảnh hỗn loạn tưng bừng, lãnh đạo trường học và các nhân viên bảo vệ hô nhau mà lên. Cuối cùng lôi Phan Nhất Phong ra được. Theo đề nghị của Lâm Hề Nhược, Phan Nhất Phong, Thịnh Lăng Vân, Nghiêm Tử Khánh cùng Lục Long Hiền cùng một chỗ bị đưa tới phòng bảo vệ ở cổng trường học. Lâm Hề Nhược là cảnh sát, tất nhiên gặp phải chuyện này, hiệp trợ điều tra cũng là việc hợp tình hợp lý. Tiếp theo, Lưu Thanh Tuệ cùng hai nữ sinh khác cũng bị gọi tiến vào phòng bảo vệ. Tiểu Tiểu một mực đứng nhìn Vạn Thư Cao một cái, mang theo Hiểu Hàn xong việc thối lui. Vạn Thư Cao đi về phía quầy đồ nướng, gọi 10 cái xiên thịt dê cùng rượu, ngồi xuống chờ Đinh Nhị Miêu. Tiểu Tiểu tỷ, hình như chúng ta hơi quá đáng. Trên đường trở về, Hiểu Hàn lúc này hỏi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mặt cũng đỏ lên nói, tôi cũng cảm thấy vậy. Sau khi chuyện này qua đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho bọn họ một chút. Một tiếng sau, tất cả người trong cuộc đều ủ rũ cúi đầu từ phòng bảo vệ cổng trường học đi ra. Bởi vì Nghiêm Tử Khánh có đầy đủ chứng cứ, chứng minh thời gian kia không ở trường học, vì lẽ đó trầm oan đắc tuyết. Mặc dù vậy, hắn cũng chịu được của Linh, hắn cũng đã phải chịu Thịnh Lăng Vân một cước, lại bị Phan Nhất Phong đụng chảy máu mũi chảy dài, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, trên mặt vẫn là một vẻ mảnh phẫn nộ. Phan Nhất Phong cũng là một mặt phẫn nộ, nữ thần của mình đã bị người bắt nạt, hùng phạm chưa thể bắt được, mình lại còn đánh người anh em, hắn có thể không tức giận hay sao? Lâm Hề Nhược cùng lãnh đạo của trường học vất tay tạm biệt, tự ý ra cửa trường học. Đối với dạng sự kiện linh dị này, Lâm Hề Nhược cũng thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ghi chép một chút, sau đó từ từ sẽ tìm kiếm manh mối. Quầy đồ nướng bên cạnh cổng trường học, Vạn Thư Cao lúc này đang cùng với Đinh Nhị Miêu uống rượu, ăn thịt dê nướng. Đinh Nhị Miêu đã sớm khôi phục lại diện mạo vốn có, vẫn như cũ, nửa gương mặt bị xanh. Nhưng hắn lại dùng má phải tiếp một cước của Thịnh Lăng Vân. Hiện tại má phải vừa sưng lại vừa đỏ, lại vừa xanh. Để phòng ngừa người khác nhận ra kiểu tóc của mình, Đinh Nhị Miêu trên đầu đội một mũ lưỡi chai, vành nón đẻ rất thấp. Lý Vĩ Niên liền không dám tới, hắn sợ Thịnh Lăng Vân sẽ nhận ra mình. Đi ngang qua bên người Vạn Thư Cao cùng Đinh Nhị Miêu, Lâm Hể Nhược cố ý đụng vào Vạn Thư Cao một cái. Hắn tự nhiên hiểu ý, chạy chậm tới cổng trường học. Cách cánh cửa, gọi Nghiêm Tử Khánh cùng Phan Nhất Phong đang muốn rời đi. Lúc này, Phan Nhất Phong cùng Nghiêm Tử Khánh đều sững người, sau đó ra cổng trường học, đi tới trước mặt Vạn Thư Cao hỏi. Sao vậy? Vạn Thư Cao dắt Phan Nhất Phong cùng Nghiêm Tử Khánh đem hai người quéo tới quầy đổ nướng. Trên ghế ngồi xuống, tiếp đó hắn lại gọi thêm thịt dê nướng cùng với rượu. Sao tự nhiên lại mời tôi uống bia? Phan Nhất Phong còn đắm chìm bên trong phẫn nộ, chuyện nữ thần của mình phải chịu nhục, thần sắc cũng rất không hữu hảo. Đêm nay ăn xong thì đừng có hy vọng tôi sẽ chia, tôi không mang tiền đâu. Một bữa cơm thôi mà, cần gì phải nặng nề thế? Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Là bạn học, đừng có cả ngày đem tiền treo ở trên miệng. Trên đời này, tiền là vật không đáng tiền nhất. Có tiền thì sao chứ? Có thể mua được tình cảm huynh đệ của cậu cùng với Nghiêm Tử Khánh không? Có thể bảo vệ nữ thần Lưu Thanh Tuệ của cậu không? Nghiêm Tử Khánh trừng mắt với Phan Nhất Phong một cái, cầm lên ly rượu trước mặt, một ngụm uống sạch. Bị huynh đệ hiểu lầm, còn bị huynh đệ đánh. Trong lòng của hắn khẩu khí này cũng không có chỗ để phát tiết, không thể làm gì hơn là lôi rượu ra để uống. Phan Nhất Phong cũng cạn một chén, đặt chén rượu xuống rồi nói. Đến cùng thì anh tìm tôi có chuyện gì? Mau nói đi, tôi còn muốn đuổi theo điều tra yêu dương xanh trà trộn vào phòng tắm nữ sinh. Đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi nữa. Lúc này, Đinh Nhị Miêu nhẹ nhàng gõ bàn thong thả nói. Không cần phải tra xét, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, là tôi không tốt, mang đến phiền phức cho hai người. Bởi vì anh dựng lên, thế chẳng nhẽ là anh làm sao? Phan Nhất Phong cùng Nghiêm Tử Khánh sững sờ, quan sát Đinh Nhị Miêu. Dĩ nhiên là không thể nào tôi làm được, tôi có thể làm ra được chuyện đó sao? Đinh Nhị Miêu ăn thịt dê nướng, rồi chậm rãi nói. Có còn nhớ tối qua tôi đã nói con yêu quái kia chứ? Phan Nhất Phong cùng Nghiêm Tử Khánh đều có chút mơ hồ, ở bên ngoài gật đầu. Con yêu quái kia, trời sinh tính bẩn thỉu, thường xuyên nhìn trộm nữ nhân tắm rửa hoặc là đi nhà vệ sinh. Tối hôm qua tôi tới tìm Phan Nhất Phong, muốn mời cậu giúp một tay đối phó với hắn. Kết quả đã bị hắn phát hiện được, hắn liền muốn biến thành Nghiêm Tử Khánh, trước tiên cho cậu một cái hạ mã uy. Kinh hãi hơn nữa là đã bị ổi nữ thần của cậu, để cậu biết khó mà lui, không xen vào việc của người khác. Đinh Nhị Miêu bình tĩnh nói tiếp. Nếu không, Nghiêm Tử Khánh rõ ràng đang đi trượt băng, sao đột nhiên lại xuất hiện ở ký túc xá nữ sinh được? Chẳng lẽ hắn biết phân thân? Ai có thể giải thích sự kiện linh dị này? Anh nói chuyện này là sự kiện linh dị, là một yêu quái làm sao? Phan Nhất Phong hỏi, Đinh Nhị Miêu gật đầu. Phan Nhất Phong lại nhíu mày một lúc rồi hỏi. Làm sao anh biết rõ ràng như vậy chứ? Đinh Nhị Miêu lấy tay chỉ vào cổng trường một cái rồi đáp. Bên trong trường học đều truyền khắp, chẳng nhẽ tôi là kẻ điếc. Không, tôi muốn nói chính là tại sao anh đối với con yêu quái kia lại rõ ràng như vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này lấy xuống mũ lưỡi chai, chỉ vào má phải của nói. Nhìn thấy chưa, mặt của tôi chính là bị con yêu quái kia đánh đấy. Tôi cùng với hắn chiến đấu đã nhiều ngày. Hắn pháp lực cao thâm, tôi đánh không lại, cho nên mới nhờ cậu giúp một tay. Thế nhưng không nghĩ tới, cậu tự xưng chính nhân quân tử, vậy mà chỉ lo thân mình, mặc kệ người khác nhàn sự. Cuối cùng thì tốt rồi, hại nữ thần của mình, cũng hại luôn cả huynh đệ của mình. Vạn Thư Cao tiếp lời, chỉ vào Phan Nhất Phong nói. Kỳ thực, coi như cậu không đi tìm yêu quái kia vẫn sẽ tiếp tục quấy rối với Lưu Thanh Tuệ. Bởi vì dung mạo của cô ấy xinh đẹp, ánh mắt yêu quái cùng với ánh mắt của người không có gì khác biệt. Cậu thích Lưu Thanh Tuệ, thì yêu quái kia cũng thích như vậy. Nói tới Lưu Thanh Tuệ xinh đẹp, tựa hồ cào tới chỗ tâm lý của Phan Nhất Phong. Hắn nở nụ cười lại rất gấp gáp, tựa hồ rất lo lắng yêu quái sẽ cướp nữ thần của mình. Tôi luôn cảm thấy hình như chuyện này có gì đó quái lạ, không phải là các anh giở trò quỷ đấy chứ. Nghiêm Tử Khánh lại lấy ra một ly bia cẩn nhắc nói. Các anh tối hôm qua đi tìm tôi cùng với Phan Nhất Phong, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, quá trùng hợp. Tên này vậy mà lại không ngốc. Nói nhảm! Vạn Thư Cao chính nghĩa ngôn từ cắt đứt lời của Nghiêm Tử Khánh. Chúng tôi chỉ là phàm phu tục tử, có bản lĩnh biến ra một Nghiêm Tử Khánh để mà đi quấy rối Lưu Thanh Tuệ chắc. Hoặc là cậu có huynh đệ sinh đôi, bị chúng tôi mua chuộc, dùng để giả thân giả quỷ. Nghiêm Tử Khánh do dự không nói. Vốn dĩ hắn đối với Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao có hoài nghi. Thế nhưng Vạn Thư Cao vừa nói như vậy, cũng đích xác tìm không thấy được sơ hở. Hả, tôi đã nói hai người này sẽ không tin tưởng đâu. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Lúc này Đinh Nhị Miêu hướng về phía Vạn Thư Cao khua tay nói. Thôi, nhanh trả tiền chúng ta đi. Cùng với bọn họ ở đây nói nhảm, còn không bằng tự mình đi nghĩ biện pháp. Vạn Thư Cao gật đầu đứng dậy tính tiền. Phan Nhất Phong vẫn tại chỗ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao trả tiền xong, đi ra mấy bước, thấy Phan Nhất Phong ở sau lưng vẫn không có phản ứng, trong lòng không khỏi gấp gáp. Hai người đều đang nghĩ ngợi, chẳng lẽ phép khích tướng không có tác dụng hay sao? Vậy thì tối nay, hao tổn tâm huyết một hồi bố trí, không phải đã uổng phí công phu. Sở lấy má phải của mình sưng lên, Đinh Nhị Miêu trong lòng không chỉ phiền muộn. Phan Nhất Phong không mắc mưu không nói, mình trà trộn vào phòng tắm của nữ sinh, cái gì cũng không thấy, lại còn bị đá cho một cước. Thật đúng là vận rủi bình thường. Khoan đã, canh dừng lại. Giọng Phan Nhất Phong đột nhiên vang lên sau lưng. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, trong lòng một hồi cười gian. Nhưng Đinh Nhị Miêu lại không quay đầu lại, rất trang bức mà đứng khoanh tay. Vạn Thư Cao chậm rãi xoay người lại, mang theo không kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì? Phan Nhất Phong đuổi tới phía trước hỏi. Nói cho tôi biết, yêu quái kia ở đâu? Cậu dự định đi đối phó với hắn sao? Vạn Thư Cao lúc này cất tiếng hỏi. Tôi đương nhiên muốn đi xử lý hắn. Vì Lưu Thanh Tuệ, tôi có thể phải trả giá tất cả. Phan Nhất Phong lúc này bình tĩnh nói. Đinh Nhị Miêu xoay người lại, cười cười. Câu nói này đúng là như hán tử. Muốn tìm yêu quái, ngày mai cùng đi với chúng tôi. 5 giờ chiều, chúng tôi sẽ lái xe tới đón cậu. Các loại bắt yêu quái, tất cả đều sẽ được phơi bày. Một lời đã định. Phan Nhất Phong nghĩ rồi lại nói. Thế nhưng mà tối mai nếu như tôi bị phát giác là các người đã lừa gạt tôi, cái kia nói thế nào đây? Vạn Thư Cao đấm bộ ngực của mình rồi thề nói. Chúng tôi đã nói, nếu có một câu nói dối, cậu thì đánh nổ đầu tôi. Chiều mai 5 giờ, không gặp không về. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Phan Nhất Phong cũng nảy sinh hào hùng lớn tiếng nói. Nghiêm Tử Khánh lúc này cũng lên tiếng. Tôi cũng đi, ngày mai tôi cũng muốn đi. Tôi phải đến xem. Đến cùng có phải như lời các anh nói là con yêu quái kia đã hãm hại tôi hay không? Không được. Nhiều người sẽ là mục tiêu lớn, sẽ làm kinh động tới yêu quái. Đinh Nhị Miêu tuyệt đối cự tuyệt nói. Ngày mai Phan Nhất Phong tự mình đi. Sau khi trở về, tự nhiên sẽ đem chân tướng nói cho cậu nghe. Chẳng nhẽ cậu không tin anh em của mình sao? Nghiêm Tử Khánh im lặng. Bốn người ngay tại ven đường vẫy tay từ biệt, đường ai nấy đi. Thế nhưng Phan Nhất Phong đi đến trước cổng trường học. Đinh Nhị Miêu lại đột nhiên đuổi theo, sau lưng gọi hắn dừng bước. Có chuyện gì vậy? Phan Nhất Phong dừng bước lại, quay đầu hỏi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Người anh em, ngày mai nhớ tắm rửa sạch sẽ, để lên tinh thần một chút. Thế chẳng nhẽ tôi bình thường không có tinh thần sao? Phan Nhất Phong vuốt vuốt mái tóc gật đầu nói. Thôi được rồi, tôi nghe lời anh. Lần nữa cáo biệt, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đi một đoạn đường, Lý Vị Niên lái xe theo sau. Lúc này lên xe, Vạn Thư Cao hỏi. Này, Nhị Miêu ca, sao lại muốn Phan Nhất Phong tắm rửa sạch sẽ, lại còn muốn lên tinh thần một chút? Thôi đi, nói cậu cũng không hiểu được đâu. Đinh Nhị Miêu cười nói. Nếu Phan Nhất Phong này không đối phó được với tà thần, tôi đem hắn xem như là tế phẩm, đưa cho tà thần là được rồi. Đừng có tưởng con ếch lớn kia chỉ thích nữ nhân. Vật trên trời sinh tính xâm loạn, còn có long dương hưng thịnh, chi phích đồng tính, nam nữ thông cật đấy. Vạn Thư Cao lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, nếu Phan Nhất Phong đấu không lại tà thần, vậy thì hắn không phải là khó đảm bảo hay sao? Kỳ thực, Phan Nhất Phong có thể giữ mình được hay không, Vạn Thư Cao cũng không quan tâm. Cái hắn quan tâm chính là thu nhập của mình. Ngày mai xử lý xong tà thần, tấm thẻ 50.000 kia của Vương Hạo Lam sẽ chân chính thuộc về Đinh Nhị Miêu. Nhưng Đinh Nhị Miêu không lưu được tiền, đã sớm nói số tiền kia sẽ chia cho Như Bình cùng Vạn Thư Cao. Suy nghĩ sắp tới tay 25.000, Vạn Thư Cao dọc theo đường đi, mang giàn kế được như ý đắc ý, tưởng tượng thấy sau này cuộc sống tốt đẹp, liền hát mấy câu, thể xác tinh thần vô cùng hưng phấn. Ba người trở lại công trường ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Đinh Nhị Miêu lại tiếp nhận mấy cuộc điện thoại. Theo thứ tự là Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi, mấy mỹ nữ gọi tới. Không cần phải nói, các cô ban đêm lại bị con ếch lớn kia tới quấy rối. Đinh Nhị Miêu trấn an mấy mỹ nữ, lại gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam, nói mình đã tìm được biện pháp đối phó với con ếch lớn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, buổi chiều tới quán cơm hội hợp. Rửa mặt xong, Đinh Nhị Miêu để Lý Vĩ Niên lái xe, đi tiệm quan tài của Lão Hàn, lấy đồ vật hôm qua đặt mua. Đồ vật sớm đã được chuẩn bị đầy đủ, Lão Hàn kiểm kê cẩn thận cho Đinh Nhị Miêu. Cuối cùng, Lão Hàn rất chân quý, lấy ra một phương đoàn đoàn chính chính nghiền mực nói. Này, phương nghiền mực này nhất định là phải cẩn thận đấy. Tuyệt phẩm đương thời, độc nhất vô nhị. Nếu như có hỏng hóc nào, cậu phải bồi thường 40 vạn đấy. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận khối nghiền mực đen thui, cẩn thận nhìn một chút. Cái bệ nghiền mực là hình vuông tiêu chuẩn, nghiền mực là quy tắc tròn phi thường, hợp trời tròn đất vuông, cổ phác đoàn chính. Nghiền mực đều là hình chữ nhật hoặc là hình bầu dục, tạo dáng tứ phương này hoàn toàn chính xác, không phải là phổ biến. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dưới đáy nghiền mực có một vết nứt, xem ra trước đó đã từng bị rơi nên đã có một tổn thương. Lão quỷ, mặt bên dưới nghiền mực đã có vết nứt, ông phải nhìn cho cẩn thận chứ, đừng có nói là tôi dùng hỏng. Đinh Nhị Miêu chỉ vào vết sạn để cho Lão Hàn nhìn thấy rồi nói. Phẩm tướng này cũng đáng 40 vạn sao? Đúng là quá hố người. Lão Hàn đảo mắt cá chết đáp. Thì cũng bởi vì tổn thương cho nên mới định giá là 40 vạn. Chứ nếu không à, ít nhất phải 80 vạn. Dù sao cũng là cho cậu mượn, cũng không phải là bán cho cậu. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút là được. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ. Cũng đúng, đặt trước giá cả 4.000 vạn. Cùng mình cũng không có liên quan. Dù sao mình dùng hết rồi, đưa cho Lão Hàn là được. 4 giờ chiều, Vương Hạo Lam cùng tài xế của hắn, mỗi người lái một chiếc xe, đúng giờ đi tới trước cửa quán cơm. Xuống xe, tất cả mọi người ở trước mặt gọi điện thoại, xác minh thân phận đối phương một chút. Một màn này thoạt nhìn cổ quái, thế nhưng gần 2 ngày qua, thường xuyên diễn ra. Có đôi khi Vạn Thư Cao từ nhà vệ sinh đi ra, mới gặp lại Đinh Nhị Miêu, đều phải ở ngay trước mặt gọi điện thoại hỏi một tiếng. Anh là Nhị Miêu ca sao? Đều bị yêu quái náo sợ, thảo mộc sai binh, cẩn thận vẫn hơn. Tại chỗ vào tiệm cơm, Vạn Thư Cao lại điện thoại cho Phan Nhất Phong, lại lần nữa quyết định thời gian, ước định đúng 5 giờ xuất phát. Đã nghe qua kế hoạch cùng an bài của Đinh Nhị Miêu, Vương Hạo Lam hưng phấn vô cùng, sau đó lại mang theo lo âu hỏi. Thế nhưng, một phần vạn, còn ếch xanh kia đã biết kế hoạch của chúng ta, biết được Phan Nhất Phong chính là sao khôi hạ phàm. Không biết trước đó làm ra một chút chuẩn bị gì hay không, hoặc là né tránh chúng ta. Không đâu, điểm này cậu có thể yên tâm. Đinh Nhị Miêu đã tính trước nói. Hắn toàn thân là quỷ yêu, trong mắt không nhìn thấy chính khí, hắn nhất định thế không thể phát hiện được. Trần tướng Phan Nhất Phong chính là sao khôi hạ phàm. Đợi chúng ta đem hắn về khốn, thời điểm sao khôi tỏa hào quang mạnh nhất, hắn mới biết lợi hại. Nhưng khi đó hắn đã muộn một bước. Thế nhưng Nhị Miêu ca, tại sao quỷ thư sinh Lương Lương có thể nhìn thấy được từng trận văn khí ở đại học thành phố? Vạn Thư Cao cũng có chút không hiểu hỏi. Tại sao tả thần lại không nhìn thấy sao khôi mà quỷ nước lại có thể phát giác được? Lúc này Đinh Nhị Miêu gật đầu giải thích nói. Cũng chính bởi vì Lương Lương có thể nhìn thấy văn khí sao khôi, vì lẽ đó tôi mới tin tưởng hắn trong lòng chính khí vẫn còn. Nếu không khuya hôm trước, tôi đã không bỏ qua cho hắn như vậy. Nhị Miêu ca sao lại xác định yêu quái kia đêm nay đang ở tại Thanh Hà Hương, Khả Tiểu Dĩnh chứ? Vương Hạo Lam lúc này chần chừ hỏi. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, hắn mỗi đêm đều ở chỗ Khả Tiểu Dĩnh. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười thấp giọng nói. Trong này còn có một số việc các cậu không biết. Cô gái mặt tàng nhang ở miếu Nam Thông kia, kỳ thực chính là người của tà thần. Đám người nghe vậy khẽ ngẩn người. Vạn Thư Cao vỗ bàn nói. Hờ, chẳng trách cô gái kia không giống với những cô gái khác. Dáng vẻ giống như là bị người ta lãng phí qua một vạn lần. Hóa ra con ếch đó là nam nhân của cô ta. Như Bình ngồi ngay cạnh, nghe như vậy thì mặt đỏ lên, xoay người đi vào trong phòng bếp. Hờ, tà thần pháp lực, kỳ thực cũng có hạn. Đừng nhìn chúng ta mấy ngày nay bị hắn làm cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng mà thần miếu của hắn bị hủy diệt, mấy ngày nay hương hỏa bị giảm, pháp lực của hắn cũng đã bị ảnh hưởng lớn. Còn ếch vương xã kia đã bị ta chém chết, hắn không cách nào phụ thể vào con ếch vương được. Hấp thu thiên địa linh khí, mà những thứ ếch xanh nhỏ khác, dù cho phụ thể, tác dụng cũng không lớn. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh nói tiếp, huống chi, hắn lại liên tục tiêu hao tu vi, người điên bốn phía xuất kích. Tôi đoán chừng, hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ là cưỡi cẩm quốc đi tiểu, giả mạo côn cứng rắn. Cưỡi cẩm quốc đi tiểu, giả mạo côn cứng rắn. Tất cả mọi người lần đầu tiên nghe nói câu nói bỏ lửng này, cùng một chỗ liền cười lớn. Vì lẽ đó, hắn ban đêm đều phải trở về thôn Kha Tiểu Dĩnh, tiếp nhận lão đồng tử Hương Hỏa Cung Phụng mới có thể bổ sung tu vi. Thậm chí, hắn còn có thể lợi dụng hai ngày nghỉ chi pháp từ trên người của cô gái mặt tàn nhang thu hoạch năng lượng. Tổng hợp phán đoán, chúng ta trong tối nay đánh lén ở thôn Kha Tiểu Dĩnh, 10 phần chắc chín nhất cử thành công. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói, tôi để cảnh sát Lâm chỉ huy đi miếu không phải là bắt người, mà buông tha cha con đồng tử, chính là vì để dây dài câu cá lớn, đêm nay bắt rùa trong hũ. Sau khi nghe Đinh Nhị Miêu phân tích một phen, Vương Hạo Lam trên mặt mây đen tảo qua hết sạch, đứng lên hưng phấn mà đi đi lại lại. Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cũng riêng phần mình ma quyền sát trường, chỉ chờ đêm nay bắt sống được con ếch lớn, ra một ngụm ác khí trong lồng ngực. Một lúc sau, Vương Hạo Lam quay lại trước bàn, hỏi Đinh Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, bắt được tà thần anh định xử lý hắn thế nào đây? Giết không tha, trảm lập quyết. Đinh Nhị Miêu lúc này chậm rãi đứng dậy, sờ lấy má phải của mình, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Loại yêu quái này mê hoặc nhân tâm, dâm loạn hương dã, tôi không thể lưu hắn lại được. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lần này buông tha cho nó, trăm năm sau, nguyên khí của nó dần dần khôi phục, chỉ sợ bản tính khó rời, lại đi làm họa cho nhân gian. Duy đại anh hùng có thể phục hổ, thực sự tuấn kiệt chính là Hàng Long. Vương Hạo Lam rất phấn chấn vỗ tay nói, Nhị Miêu ca hảo khí cái, đúng là anh hùng. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi khua tay nói, mò lái xe đi đón Phan Nhất Phong, lên xe, tôi còn có việc muốn giao phó cho hắn. Lý Vị Niên cùng Mao Ngũ lái một chiếc xe, kéo Đinh Nhị Miêu, Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao thẳng tới Học viện Công Thương. Còn chưa tới trước cổng trường học, xa xa liền thấy một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở dưới ánh chiều tà đứng chắp tay, tóc trên trán cắt ngang trán theo gió bay bay, mặc áo sơ mi trắng, quần đen trang nghiêm, giày da không nhiễm một hạt bụi. Nhìn thân hình diện mục, chính là người được xưng tên là người điên Phan Nhất Phong. Ồ, sao Phan Điên Rồ hôm nay lại biến thành người khác thế này? Đó là hắn hay sao? Vạn Thư Cao suýt chút nữa bị rớt cả cằm, chỉ vào ngoài cửa xe nói. Vương Hạo Lam theo hướng ngón tay Vạn Thư Cao ngưng thần nhìn sang. Dưới ánh chiều tà, vừa vặn bắn ra trên thân của Phan Nhất Phong, đem hắn chiếu điệp điệp sinh huy, thần thánh không thể nào xâm phạm. Kính cẩm đằng sau lộ ra ánh mắt cương nghị và chấp nhất, gương mặt xương xương hình dáng rõ ràng. Thật là có phong phạm thần nhân, Vương Hạo Lam lúc này tán thưởng. Thật đúng là sẽ tỏa ra hào quang mạnh, mọi nhìn kia, kim quang lóng lánh. Vạn Thư Cao lại bổ sung nói. Đinh Nhị Miêu lúc này nhịn không được đáp. Ôi giời ơi, đó là ánh mặt trời chiếu ở trên người của hắn, cộng thêm phía sau hắn, tường rào đá cẩm thạch cùng với gạch men lát nền của trường học đang phản quang chiếu vào mới có hiệu quả như vậy. Tỏa ánh sáng á, công nhân bảo vệ môi trường mặc trang phục huỳnh quang còn chói sáng hơn, ban đêm ánh đèn chiếu vào đều chói mắt. Lúc này, xe chậm rãi dừng lại trước Phan Nhất Phong, thế nhưng tên này vẫn còn ngẩng đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trang bức đủ chưa? Lên xe đi! Đinh Nhị Miêu bấm cửa kính xuống rồi nói. Ồ, hóa xe là xe của các anh à? Không nghĩ tới. Phan Nhất Phong theo thói quen vuốt vuốt mái tóc, nhưng lúc này chỗ đó đã không còn tóc, cầm lấy chỉ là một mảnh da đầu. Vốn dĩ, Phan Nhất Phong có thể ngồi trên xe của Mao Ngũ lái, thế nhưng dù muốn đi lên xe, cần phải thương lượng đối phó với tà thần. Đinh Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là để Phan Nhất Phong đi xe của mình, chấp nhận trận một chút. Phan Nhất Phong cùng với Vạn Thư Cao, Vương Hạo Lam ngồi ở ghế sau, còn Lý Vị Niên lái xe, Đinh Nhị Miêu ngồi cạnh ghế lái. Xe quay đầu xuyên qua thành khô, chạy tới xa lộ, hướng về sân gôn lao đi vụn vụt. Lên xa lộ, xa hình bình ổn, trong xe cũng vô cùng yên tĩnh. Đinh Nhị Miêu lúc này mới từ chuyện của Vương Hạo Lam nói, đem liên quan đại khái tình huống, cùng Phan Nhất Phong kể lại một lượt. Vương Hạo Lam vừa mới gật đầu chứng minh, ngẫu nhiên cắm một đôi lời, tăng thêm độ tin cậy. Làm Đinh Nhị Miêu nói xong lời cuối cùng quay lại, lại nhắc tới tối hôm qua. Tả thần biến thành Nghiêm Tử Khánh, lúc bỉ ổi Lưu Thanh Tuệ. Vương Hạo Lam giật nảy cả mình giận mắng. Tả thần chuyển độc độc vạn dặm, hoàn toàn chính xác, không thể giữ hắn được. Chuyện này Vương Hạo Lam không hề biết. Bọn người Đinh Nhị Miêu đương nhiên cũng không dám nói cho hắn biết. Dù sao, việc này thất đức, chuyển đi quá nhiều cũng không tốt. Phan Nhất Phong cảm xúc dần dần kích động, ngồi trên xe nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, thề muốn bắt được tên yêu quái này, đánh để cho mẹ của hắn cũng không nhận ra nổi. Trông thấy kế hoạch kích động đã nổi lên hiệu quả, Đinh Nhị Miêu trong lòng nở nụ cười, dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì thời gian hành động là ban đêm, vì lão đó, một đoàn người Đinh Nhị Miêu đến trước sân gôn. Ăn một bữa cơm tối đơn giản, Phan Nhất Phong muốn đi dạo ở trên sân gôn, lại bị Đinh Nhị Miêu ngăn cản lại. Đinh Nhị Miêu đem mũ lưỡi chai của mình, chụp ở trên đầu Phan Nhất Phong nói, Huỳnh đệ, tối nay cậu là nhân vật chính, tương đương với chủ soái tam quân. Ngàn vạn không thể dễ dàng ra ngoài được. Phòng ngừa đả thảo kinh xà, cậu tại trong gian phòng đó ở lại. Thời gian đến, chúng ta sẽ lên đường ngay lập tức. Vậy, nếu tôi là nhân vật chính, cần làm chút gì không? Chuẩn bị cái gì? Nghe Phan Nhất Phong hỏi, Đinh Nhị Miêu có chút nhức đầu ra vẻ suy tư. Thất phu giận dữ, rút kiếm dựng lên. Văn nhân giận dữ, phạt dùng văn. Đêm nay đối phó vị yêu quái, cậu nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một bộ đại đạo lý. Nói cho hắn á khẩu không trả lời được, tâm phục khẩu phục. Đại đạo lý, phạt dùng phan sao? Phạt như thế nào? Phan Nhất Phong suy nghĩ mất 2 phút mở mịt hỏi. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nhức đầu nghĩ. Có rồi, cậu viết một thiên hịch văn, thảo phạt con yêu quái kia. Hịch văn gì? Thì văn phúc tinh hạ phàm, mà lại cũng không biết hịch văn là gì sao? Đinh Nhị Miêu dây huyệt thái dương nói. Trước kia Trần Lâm thảo phạt Tào Tháo, Lạc Tân Vương thảo phạt Võ Tắc Thiên, bàn bố những lời mắng người kia, đó gọi là hịch văn, hiểu chưa? Nếu không được, thì cậu liền hồ châu vài câu, có bộ dáng là được. Phan Nhất Phong bị lừa gạt, phải sừng sốt một chút, gật đầu đáp ứng. Ngay tại văn phòng của Vương Hạo Lam ở sân gôn, ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích suy tư, nhìn biểu tình giống như một hỏa thượng nhập định. Trấn an được Phan Nhất Phong xong, Đinh Nhị Miêu thoát thân mà ra, gọi Vương Hạo Lam, Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng Mao Ngũ dặn dò hạng mục công việc ban đêm hành động cụ thể. Giao phó nội dung cũng rất đơn giản. Mấy câu nói chuyện, Đinh Nhị Miêu nhấn mạnh 2 lần, Vương Hạo Lam bọn người gật đầu đáp ứng, tỏ ra đã hiểu rõ. Chờ tới 10 giờ tối, Đinh Nhị Miêu thu thập xong tất cả mọi thứ, rồi đem bút mực giấy nghiên cùng chặn giấy Thái Sơn Thạch, phân phối cấp cho bọn người Vương Hạo Lam, mệnh lệnh xuất phát. Thế nhưng lúc lên chiếc xe, Phan Nhất Phong đột nhiên có chút nhào tay nhào chân, sợ hãi rụt rè. Đinh Nhị Miêu trong lòng hô to hỏng bét. Tiểu tổ tông này tuyệt đối đừng có lâm chậm lại làm đào binh, thời điểm then chốt như xe bị tuyệt xích. Người anh em, sao thế? Có phải có chút bất an không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Phan Nhất Phong gật đầu đáp. Có chút bất an, đã lớn tới từng ngày rồi, tôi chưa từng cùng người khác đánh qua một trận. Thế trước đó cậu đánh giáo sư môn lịch sử, rồi hôm qua đại chiến với Nghiêm Tử Khánh, không phải là lợi hại sao? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Đó là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Thầy giáo kia thì gầy khọm, tuổi lại lớn, vốn không có sức hoàn thủ. Còn Nghiêm Tử Khánh chính là một kiểu hình thức, mỗi lần so tay đều thua tôi, vì lẽ đó tôi mới tự tin dám đánh hắn. Lý Vị Niên nghe liền giận, chỉ vào Vạn Nhất Phong nói. Hóa ra cậu chính là một quả hồng mềm nhuyễn đàn. Hờ! Tính gì là sao khôi hạ phàm? Tôi có nói tôi là sao khôi hạ phàm đâu. Cái này đều là cách anh nói đi chứ. Phan Nhất Phong cau mày lẩm bẩm nói. Vạn Thư Cao đi lên trước, rồi vỗ vai Phan Nhất Phong, lão khí hoành thu nói. Huỳnh đệ, tên đã bắn ra thì không thể lưu lại được. Có khổ hay không? Suy nghĩ một chút, 25.000 tiền thưởng. Có mệt hay không? Suy nghĩ một chút, lão tiền bối cách mạng. Có đi hay không? Nghĩ một chút, nữ thần của cậu Lưu Thanh Tuệ. Phan Nhất Phong quả thực nghĩ một lúc, rồi dương đầu lên nói, tôi đi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, cũng vỗ bả vai Phan Nhất Phong. Huỳnh đệ đừng có sợ, không phải mình cậu chiến đấu, mà khi ở hiện trường, tôi sẽ cho cậu một kiện vũ khí vô cùng lợi hại. Vô luận hắn yêu ma quỷ quái, hay là xài lang hổ báo, nhìn thấy cậu cũng không dám động vào, mặc cậu xử lý. Thật sao? Vũ khí gì vậy? Phan Nhất Phong vô cùng đại hỉ. Tại không thể cho cậu biết được, cũng không thể nói với cậu, thiên cơ bất khả lộ. Đinh Nhị Miêu cao thâm mặt chắc, nở nụ cười vẫy tay để cho mọi người lên xe. Khoảng cách tới thôn Kha Tiểu Dĩnh còn 3 dặm đường. Đinh Nhị Miêu để Lý Vĩ Niên dừng xe. Toàn bộ mọi người đều tắt điện thoại, xuống xe đi bộ, hướng về thôn ta Kha Tiểu Dĩnh tiềm hành. Con đường hồi hương, cỏ dại rậm rạp, lại tối lửa tắt đèn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Lý Vĩ Niên dẫn đường đi rất chậm, bước chân cực kỳ nhẹ, không hề có tiếng động. Vừa đi vừa nghỉ, đi đến thôn phía trước mặt 1 dặm là con đường nhỏ, vậy mà đã mất 20 phút đồng hồ. Lý Vĩ Niên, sao mà đi chậm thế? Vạn Thư Cao nhỏ giọng thì thầm hỏi. Xuyệt, đây là thẩm thấu, không phải là cường công. Muốn thần không biết, quỷ không hay, mới có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Lý Vĩ Niên thấp giọng giải thích rõ. Trước đây tôi làm lính, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, 7 dặm đường núi, chúng tôi ước chừng thẩm thấu mất 2 ngày 2 đêm mới tiến vào bên trong phạm vi công kích hữu hiệu. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, giật mũi một cái. 2 ngày mà đi tận 7 dặm đường, bắt kịp con kiến bò. Có đôi khi, so với con kiếm leo còn chậm hơn. Đừng xem ở trên TV, những lính đặc biệt kia đột nhiên từ trên trời hạ xuống, uy phong lẫm liệt. Trên thực tế, đều phải trải qua quá trình thẩm thấu dày đằng đặc mới có thể đột nhiên xuất hiện. Người khác làm sao mà biết được? Lý Vĩ Niên lúc này cười khổ đáp. Mọi người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên núp ở sau đám cây bên đường, hướng về thôn Kha Tiểu Dĩnh quan sát. Lúc này, trong thôn đen kịt một màu, không nhìn thấy một nhà nào đèn sáng, cũng không có tiếng chó sủa. Lần trước tới, còn có thể nghe thấy tiếng ếch kêu, thế nhưng phương hướng bên trái miếu Ngũ Thông hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh. Nhà lão đồng tử ở hàng thứ nhất phía trước thôn, ở giữa cửa ngõ, dựa vào trái nhà thứ nhất, đây là kết quả đã sớm điều tra ra. Đinh Nhị Miêu quan sát thật lâu, rồi thấp giọng phân phó nói. Tôi cùng với Lý Vị Niên đi trước một bước, thẩm thấu đến trước cửa nhà cô gái tàn nhang. Tôi bố trí đơn giản một chút, ước đoạn trường này sẽ thẩm thấu mất khoảng 15 phút. 15 phút sau, các cậu lập tức lên đường, nhanh chóng hướng về đó. Lý Vĩ Niên gật gật đầu. Đúng vậy, đây chính là nhiệm vụ lừa gạt lính đặc công thi hành. Vạn Thư Cao cùng Vương Hạo Lam, Mào Ngũ cùng một chỗ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Phan Nhất Phong kéo ống tay Đinh Nhị Miêu một cái, rồi thấp giọng nói. Này này, binh khí của tôi đâu? À, suýt nữa thì quên mất. Đinh Nhị Miêu mở ba lô ra, rút ra một vật đưa tới cho Phan Nhất Phong. Khốn kiếp! Anh cho tôi một cái nan tre để làm gì? Bảo tôi cầm cái này đi đánh yêu quái chắc. Phan Nhất Phong tiếp lấy, nhìn một chút, lập tức vẻ mặt cầu xin kêu lên. Lý Vĩ Niên một tay bịt miệng của hắn. Đừng có to mồm. Anh thì biết cái gì? Đinh Nhị Miêu cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trầm giọng quát. Đây là thước tư thục 100 năm trước, gọi là thước tiên sinh, có thể đánh thiên hạ, đại biểu chính khí cùng ngông nghênh người học sách. Thước dài 3 tấc tấc. Hợp 33 chu thiên, thần thước 28 cái lỗ nhỏ, hợp 28 tình túc. Tóm lại vô cùng lợi hại, là pháp khí lợi hại nhất của người đi học, không ai địch nổi được đâu. Phan Nhất Phong đem thước cầm trong tay, dùng một cái tay khác. Rồi hắn mở mịt hỏi, ngắn như thế này mà 3 thước 3 tấc á? Chính diện là 1 thước 6 tấc 5, mặt sau 1 thước 6 tấc 5, cộng lại vừa vặn là 3 thước 3. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn vùng tay lên, lại đem Vạn Thừa Cao kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Này, đem con mọt sách này trông kỹ cho tôi, đừng có để cho hắn chạy. Để cho hắn chạy là tôi hỏi tội cậu đấy. Vạn Thừa Cao nghĩ tới nghiền mực ở trong tay cởi sàn nói. Hắn mà dám chạy, tôi sẽ dùng cái nghiền mực này ném về đầu của hắn. Này, tổ tông, cẩn thận một chút chứ. 40 vạn ở trên tay của cậu đấy, đừng có mà ước lượng như vậy. Đinh Nhị Miêu vội vàng nâng tay của Vạn Thừa Cao, để hắn cẩn thận khối nghiền mực kia. Sắp xếp xong xuôi Phan Nhất Phong này, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên liếc nhau, một trước một sau, hướng về thôn Kha Tiểu Dĩnh thẩm thấu mà đi. Thẩm Thấu quả nhiên rất chậm. Đinh Nhị Miêu, Lý Vị Niên đi cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ kinh động chó ở trong thôn. Còn chưa tới trước cửa nhà cô gái tàn nhang, bỗng nhiên mấy cái sừng từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp, rơi vào hậu viện nhà cô gái tàn nhang. Yêu quái đã trở về rồi, chính là ánh sáng xanh vừa rồi đấy. Đinh Nhị Miêu kéo lấy Lý Vị Niên, trốn ở một gốc cây thấp giọng nói. Lý Vị Niên lúc này hạ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Vụng trộm Thẩm Thấu đi qua. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, cùng Lý Vị Niên tiếp tục hướng phía trước. Mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vị Niên ghé vào trên bờ ruộng ngoài mấy trượng trước cửa nhà cô gái tàn nhang. Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn la bàn ở trên cán ô, xác định phương vị, từ trong ba lô rút ra một tấm bùa. Trên lá bùa, trước đó đã dùng mặc đế vẽ song tuyến, dây mực ngang dọc, hoành bình trụ trực, giống như ô vuông chữ điền trong sách bài tập của trẻ học, tiểu học. Đinh Nhị Miêu trốn ở bờ ruộng, cắm một cây hương, đối chiếu phương hướng tử vi cửu tinh, hơn nóng lá bùa. Lại nhìn lối vào, nơi xa phương hướng trên đường, bóng người lay động mà tới. Đinh Nhị Miêu biết, Vạn Thư Cao, Phan Nhất Phong đã khởi hành mà đến, lập tức không dám chần chừ, từ ô che mưa bên trong, rút ra một chi thanh sắc tiểu kỳ, ném lên không trung. Tiếp theo đem lá bùa hâm nóng lỗ nhỏ, cũng ném trên không trung. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú nói. Tử vi cửu tinh định càn khôn, đêm nay không cần ủi bắc thần, mượn phải cửu tinh ánh sáng một chùm, chiếu rõ yêu tà hiện rõ ràng, thanh kỳ dẫn đường, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa mới đọc kết thúc, chi thanh sắc tiểu kỳ kia liền treo lên lá bùa từ từ dựng lên, phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi bay đến trên nóc nhà cô gái tàn nhang. Tiếp theo, chín điểm ánh sáu sao yếu ớt từ bầu trời đêm sót lại, phân bố tại xung quanh nhà cô ta. Cùng với lúc đó, tiếng bước chân vang dội, Vạn Thư Cao mang theo Phan Nhất Phong, Vương Hạo Lam, Mào Ngũ cùng một chỗ lao đến thở hồng hộc. Tiếng bước chân của bọn người Vạn Thư Cao đã đánh thức tà thần trong phòng. Liền thấy trong phòng phía tây có ánh sáng đèn sáng lên. Âm thanh của con ếch thần nghiêm nghị nói. Đinh Nhị Miêu, có phải ngươi lại tới cùng với bản thần đối đầu hay không? Con ếch, hôm nay tử kỳ của ngươi, lăn ra chịu ta một kiếm. Đinh Nhị Miêu xoẹt một tiếng, rút vạn nhân trảm ra, cũng đồng dạng nghiêm nghị quát lên. Hờ, thứ không biết sống chết, tưởng rằng bản đại tiên không giết được ngươi sao? Mấy cái sừng từ trong cửa sổ bay ra, chậm rãi ngừng thực rơi xuống đất, đã biến thành một nam tử vĩ ngạn, một mặt cười lạnh đứng phía trước bọn người Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, cùng với Vương Hạo Lam, Mạo Ngũ, bốn người cùng một chỗ vây quanh Phan Nhất Phong đứng vững, trong tay riêng phần mình nâng đổ tứ bảo. Phan Nhất Phong trong tay nắm lấy Thức Tiên Sinh, đứng ở giữa trong bốn người, lại bị dọa tới hai chân run rẩy, một bộ tư thế liền muốn tẩy ra quần. Tìm con mọt sách tới đối phó với ta. Đinh Nhị Miêu, thua thiệt người nghĩ ra. Ha ha ha. Con ếch thần quét Phan Nhất Phong một cái, lại cười to một tiếng khí thế kinh người. Đinh Nhị Miêu trông thấy Phan Nhất Phong như vậy, trong lòng tức giận không thôi. Quả nhiên, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Mắt thấy tên này có chút không đáng tin cậy, Đinh Nhị Miêu đành phải tự thân lên trận. Hắn rất kiếm trực chỉ vào tả thần, rồi cười lạnh nói. Con ếch lớn, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, tại càn rỡ không muộn. Tử vi ngôn cuồng bắt đầu. Tả thần lúc này sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên biến sắc, vụt một tiếng ngôn cuồng hướng tây bắc, liền muốn trốn bán sống bán chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Hùng Mạnh, Quân Lê, Quyền Quang, Hữu Cang Phạm, Giang Vũ, Mộng Nguyễn, Quyết Phạm Văn, Liên Đông, Thư Đỗ, ông tướng Nguyễn Văn Long, Võ Thanh Ngân, Quyền Quang, Nicole Channel, Khoa Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn, Ngọc Nguyễn, Tấn Hưng Dương, John Đặng, Khả Nguyễn Văn, Mimi, Giang Nguyễn, Hồng Hương Lương, Hải Trần Văn, Phương Nguyễn, Vũ Tuân, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.